Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 533 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 533 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2727. Hồng quang chợt hiện từ bên trong Lăng Tiêu Cung bắn ra, vọt thẳng ra đại trận Hồ Tông. Đứng trước lâu thuyền phía trước, hồng quang dừng lại một chút, lộ ra một thân ảnh xinh xắn lanh lợi. Chính là Chúc Tình vừa giận dỗi rời đi. Kỳ thật giờ phút này, nội tâm của nàng hối hận muốn chết. Vừa rồi cùng Dương Khai trở mặt, nhất thời tức giận xoay người bỏ đi, hồn nhiên quên mất nhiệm vụ mà trưởng lão đã căn dặn. Trong lòng mắng to, Dương Khai cũng không biết ngăn cản hoặc là giữ lại một chút cho mình, làm nàng hiện nay tình cảnh xấu hổ. Bỗng nhiên, nhìn thấy bên ngoài sơn môn có lâu thuyền, tự nhiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Đảo mắt một cái, lướt qua Di Kỳ cùng Kê Anh, lại dừng trên người của Lệ Dao, khóe miệng có chút cong lên, tự hồ rất là khinh thường. Không giải thích được, Lệ Dao đúng là tiếng lòng siết chặt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác như gặp đại địch. Cảm thấy nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này, tiện tay liền có thể đưa mình vào chỗ chết. Trong lòng kinh hãi, mình tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy? Mình đã là đế tôn tầng 3, trong thiên hạ này, người có thể tùy tiện ra tay giết chết mình, sợ rằng chỉ có đại đế mà thôi. Chẳng lẽ nữ tử trước mặt này là một đại đế sao? Chuyện này cũng không có khả năng. Không nghe nói có đại đế nào giống như vậy. Hoa Ảnh đại đế tuy là nữ nhân, nhưng hình tượng của nàng không giống như thế này. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lệ Dao trong lúc nhất thời không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ, hoài nghi mình có phải hay không khẩn trương thái quá nên xuất hiện ảo giác. Là ngươi? Lý Hiên nghẹn ngào kêu, tay chỉ vào Chúc Tình, dáng vẻ như gặp kẻ thù. Nàng là ai? Kê Anh nhíu mày hỏi. Nữ nhân này từ bên trong Lăng Tiêu Cung bay ra ngoài, hẳn là người của Lăng Tiêu Cung. Chẳng lẽ là cung chủ Lăng Tiêu Cung? Không đúng. Không phải nói Lăng Tiêu Cung cung chủ là một nam nhân tên là Dương Khai sao? Sư tôn à, chính là nàng ta, cùng tên cung chủ Lăng Tiêu Cung kia đánh đệ tử. Đệ tử thật là cay đắng. Lý Hiên khóc rống. Là nàng ta động thủ sao? Kê Anh sắc mặt xa xầm. Không sai, chính là nàng ta đã đánh đệ tử trước. Thế nhưng nàng ta là đế tôn cảnh, đệ tử bất quá là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, căn bản không có sức hoàn thủ. Lý Hiên khóc lóc kể lể, thần thái thương tâm đến cực điểm. Thật là vô sĩ. Kê Anh tức giận mắng. Lúc đầu gặp nữ nhân này nhìn thanh lệ thoát tục, dù sao cũng hơi có hảo cảm. Nhưng sau khi nghe Lý Hiên nói, tiêu hảo cảm này trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Lập tức cảm thấy nữ nhân này làm sao lại ác như vậy. Thân là đế tôn cảnh, vậy mà ỷ mạnh hiếp yếu, làm mất hết mặt mũi của đế tôn chúng ta. Di Kỳ giận dữ quát thôi động đế nguyên. Vậy để bản tọa đến giáo huấn người một chút, đòi cho sư điệt Lý Hiên một cái công đạo. Vừa dứt lời, người đã như đại bàng dương cánh đánh tới Chúc Tình. Kê Anh thần sắc khẽ động, tự hồ là muốn ngăn Di Kỳ lỗ mãn, nhưng nghĩ lại thì từ bỏ, sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Giáo huấn một chút cũng là tốt, miễn cho Lăng Tiêu Cung này quá mức không coi ai ra gì. Hắn ngược lại không có lo lắng Di Kỳ không phải là đối thủ. Di Kỳ dù sao cũng là đế tôn tầng 3, nữ nhân này coi như có mạnh đến đâu cũng không có đánh lại Di Kỳ. Chúc Tình mi mắt nhíu chặt, một bồn lửa giận trong lòng bạo phát. Vốn là ở chỗ Dương Khai chịu ủy khuất, vừa vặn Di Kỳ lại tự mình xông đến cho nàng có chỗ phát tiết. Hai tay vung quyền, nàng hung hăng đánh tới ngực của Di Kỳ. Di Kỳ hai tay thi triển kết xuất một cái đại ấn rồi cười lạnh nói. Đom đóm mà dám sánh với trăng rằm sao? Hai tay hướng phía trước đẩy đi, đê ý tràn ngập. Chiêu thức hung mãnh, dường như muốn nhất cử đem chút tình trấn áp. Đôi bàn tay trắng như phấn khẽ xuất lực, lực lượng bạo phát, đem đê ý của Di Kỳ quấy rối tinh rối mù. Vòng xoáy chợt hiện, phản phất như một cái lỗ đen thôn phệ vạn vật, đem đại ấn trước ngực vỡ ra. Cái gì? Di Kỳ sắc mặt đại biến, sâu bên trong nội tâm tuôn ra một cổ cảm giác kinh dị. Cho tới thời khắc này hắn mới biết mình đã coi thường đối thủ rồi. Nữ nhân này mặc dù không có vận dụng đế nguyên, nhưng mà lực lượng kia đúng là vô cùng khó tin. Bây giờ muốn biến chiêu vãn hồi đã không còn kịp, chỉ có thể hung mãnh thôi động đế nguyên để phòng hộ. Một trận ầm ầm vang, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn trắng như phấn đã nện lên trên lồng ngực của Di Kỳ. Mắt trần có thể thấy lồng ngực kia lõm vào một khối. Đứng sau lưng Di Kỳ, nhóm người Kê Anh tin tưởng mọi thứ. Chỉ thấy sau lưng Di Kỳ bỗng nhiên nhô ra một cái gì. Sau lưng hắn khí lực bạo phát mà ra, đem quần áo Di Kỳ nổ tung. Là tông chủ của Di Thiên Tông, tông môn đỉnh tiên tại Bắc Vực, tu vi đế tôn cảnh tầng 3, vậy mà trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào vòng phòng hộ bên trên lâu thuyền, tạo ra chữ đại ở giữa không trung. Trong mắt của mỗi người đều tràn đầy kinh dị. Tuy Di Kỳ khinh địch, nhưng một quyền có thể đánh hắn thành dạng này, nữ nhân này thực lực mạnh không cần hoài nghi. Vốn đang phấn chấn quan sát, muốn xem Di Kỳ hào hảo thay mình xả giận ra sao, nhưng giờ phút này cũng giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy cổ, trong mắt sắp trợn lồi ra ngoài, toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mấy ngày trước đây, hắn mặc dù bị chút tình tát cho một phát, nhưng cũng không đáng ngại. Ngày đó nếu nàng dùng lực lượng như vậy đánh mình, vậy mình đâu còn mạng chứ. Mồ hôi lạnh lập tức tràn ra, rung lên một hồi thật lâu. Kỳ Anh lúc này mới nhớ tới thu hồi vòng phòng hộ, đem Di Kỳ vào bên trong. Bản tọa ngược lại là coi thường ngươi. Di Kỳ rơi vào trên bom thuyền, vốn muốn nói một câu mang hình thức cứu danh dự, nhưng vừa nói được nửa câu thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kỳ Anh kinh hãi, vội vàng đưa hắn phục dụng một viên linh đan. Các ngươi là ai? Chúc Tình đánh Di Kỳ một quyền, tâm tình nhẹ nhàng không ít, lạnh lùng nhìn qua phía trước lên tiếng hỏi. Kỳ Anh sắc mặt giận dữ, còn tưởng rằng đối phương cố ý nhục nhã mình. Dù sao hắn cũng đã báo danh cho đại tổng quản kia rồi, đối phương từ bên trong Lăng Tiêu Cung đi ra, làm sao có thể không biết mình là ai? Đây rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Lăng Tiêu Cung đã phách lối đến trình độ này ư? Tình Nhi, không được vô lễ. Một nam nhân từ đằng xa bay tới. Sau khi âm thanh truyền đến, Dung Khai cùng Hoa Thanh Ti cùng nhau đứng trước mặt mọi người. Chúc Tình trừng mắt liếc hắn một cái, đem ánh mắt quay qua một bên. Đừng tưởng rằng gọi một tiếng Tình Nhi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Kê đại sư đường xa mà tới, bổn cung chủ không có tiếp đón từ xa, mong rằng thứ tội thứ tội. Dương Khai ôm quyền, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, đem mình cùng Kê Anh đặt ở địa vị ngang hàng. Trên đường, Hoa Thanh Ti đã nói cho hắn biết thân phận của đối phương rồi. Diệu Đan đại đế, tòa hạ ngũ đệ tử, một trong số đó là đế đan sư Kê Anh. Kê Anh thản nhiên nói, Dương cung chủ khách khí rồi, là Kê mổ không mời mà tới, quấy rầy quý cùng. Mặc dù trong lòng nổi nóng, đối phương lâu như vậy mới tới, nhưng không thể vừa gặp đã đánh, cũng không thể vừa lên liền vạch mặt. Dương Khai cười to, nghe qua đại danh của Kê đại sư, có thể tới là vinh hạnh của Lăng Tiêu Cung, sao lại nói là quấy rầy? Lệ Dao một bên âm trầm nói, Dương cung chủ, Kê đại sư đích thân tới nơi này, người lại đem tất cả mọi người ở đây ngăn trước đại trận hộ tông, bắt chúng ta đứng bên ngoài nói chuyện, đây cũng là đạo đãi khách của Lăng Tiêu Cung sao? Các hạ là? Dương Khai liếc nhìn Lệ Dao. Kê Anh nói, vị này là Ly Long Cung, Lệ Dao Lệ cung chủ. Nguyên lai là Lệ cung chủ, còn vị bị thổ huyết bên cạnh là ai? Dương Kha nhìn về Di Kỳ. Di Kỳ sau khi phục dụng linh đan áp chế khí huyết, giờ phút này nghe vậy kem chút không có nhịn được, lại phun ra một ngụm máu. Vị này là Di Thiên Tông, Di Kỳ tông chủ, Kê Anh giới thiệu. Dương Khai mở tròn mắt hơi hiếp. Di tông chủ cũng tới sao? Lệ Giao hừ lạnh nói. Thế nào, Dương công chủ tự hồ không quá hoan nghênh ta cùng Di Huỳnh. Dương Khai sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói. Đúng là không hoan nghênh. Làm sao mà không hiểu hai tên gia hỏa này liên hợp cùng một chỗ. Nhìn qua liền biết là đến đây gây chuyện, vậy mà còn hỏi ta có hoan nghênh hay không. Đầu óc người có bệnh sao? Lệ Giao nghe thì sắc mặt khó coi. Thực lực và thân phận như hắn cùng Di Kỳ, cho dù trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn làm dáng một chút. Nếu là Dương Khai đi Ly Long cùng hắn, dù không chào đón cũng phải biểu hiện ra bộ dáng hoan nghênh, đây cũng là lòng dạ. Nào biết Dương Khai ngay thẳng như thế. Dương Khai cười ha ha. Bất quá đều đã tới rồi, vậy thì mời vào. Nói xong mở ra đại trận hộ tông, làm một bộ dáng bất đắc dĩ. Kê Anh thu lâu thuyền cùng mọi người bay vào Lăng Tiêu Cung. Chư vị đi theo ta. Dương Khai nói một tiếng, xoay người dẫn đường. Bay được một đoạn thì quay đầu quát. Tình Nhi, người còn không tiến vào. Chúc Tình nét mặt u oán đứng, chờ Dương Khai nhận lỗi với nàng. Trong lòng quyết định, chỉ cần Dương Khai có thể nói nhẹ nhàng liền tha thứ cho hắn. Nhưng mà đợi trái đợi phải, đợi một hồi, hắn không thèm nhìn mình lấy một cái. Trong lòng không khỏi có chút ảm đạm thương tâm. Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi? Nhiệm vụ trưởng lão căn dặn làm sao bây giờ? Tổ Long bản nguyên làm sao bây giờ đây? Giờ phút này nghe được Dương Khai gọi, nàng cung kính xoay người đi vào bên trong Lăng Tiêu Cung, đứng sau lưng Dương Khai. Vẫn lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua bóng lưng Dương Khai, miệng mấp máy, cũng không biết đang thầm thì cái gì. Nhìn khẩu hình đó, tự hồ là đang chửi mắng. Dương công chủ, vị nữ tử này là... Lệ Giao thấp giọng hỏi, cũng không biết như thế nào. Chúc Tình dù đứng đằng sau, nhưng cũng làm cho hắn toàn thân như mang gai, không được tự nhiên. Phản phất đi theo sau không phải là một tú sắc mỹ nhân, mà là một mảnh thú muốn nuốt mình một miếng, làm cho hắn sợn cả gai ốc. À, chỉ là một tỳ nữ, Lệ công chủ không cần để ý. Dương Khai thuận miệng nói bậy. Tỳ nữ? Lệ Giao nghe thì im bặt. Dương công chủ, chẳng lẽ đang làm nhục ta? Di Kỳ xem chút bị nghẹn chết, nổi nóng đến cực điểm. Tu vi cường đại như thế, làm sao là nữ tỳ? Thả ra bên ngoài đều có thể khai tông lập phái. Nàng nếu là tỳ nữ, vậy mình chẳng phải ngay cả tỳ nữ còn không bằng sao? Ta làm nhục ngươi mà làm gì? Chúng ta đâu có thù oán gì đâu. Dương Khai nhếch miệng cười nói. Nếu như thật sự có thù, ta cũng sẽ không làm nhục ngươi mà trực tiếp giết ngươi, há không phải là thoải mái hay sao? Di Kỳ không biết Dương Khai đang có ý gì, vội vàng ngậm miệng ngay. Tên Dương Khai này xem ra không phải là một tên dễ trêu chọc. Bản năng cảm thấy chuyến này cùng Kê Anh tới là một quyết định sai lầm. Làm không tốt, thanh danh một đời bị hủy ở nơi đây. Tình Nhi, mang mấy chén trà cho khách lên đây. Dương Khai quay đầu hướng Chúc Tình dặn dò. Chúc Tình xa sầm mặt, nhìn Dương Khai hầm hầm. Dương Khai trợn mắt. Dạ. Chúc Tình bất đắc dĩ khuất phục, quay người hướng một phương hướng khác bay đi. Để cho ta giúp ngươi. Hoa Thành Ti vội vàng đuổi theo. Chương 2728. Bên trong phòng tiếp khách của Lăng Tiêu Cung, chủ khách cùng ngồi, sắc mặt Kê Anh có chút khó coi. Dương Khai ngồi ở chủ vị, đem hắn ngồi ở thứ vị. Đây chính là chuyện chưa từng có. Hắn hành tẩu tại Bắc Vực, bất luận đi đến tông môn nào đều được phụng làm khách quý. Vị trí chủ vị này đều là chuẩn bị cho hắn. Trước đó vài ngày trong Ly Long Cung cũng là như thế. Nếu là lúc bình thường, Kê Anh đại khái cũng sẽ không quan tâm chuyện này. Dù sao khách liền theo chủ, thân phận hắn dù có cao quý ra sao cũng chỉ là người ngoài. Chủ vị, thứ vị chẳng qua là một cái chỗ ngồi mà thôi, không có gì đáng so đo. Nhưng trước vốn là có chút không ấn tượng tốt đối với Lăng Tiêu Cung cùng Dương Khai, giờ phút này càng phát hiện ra Dương Khai không có đem mình để vào trong mắt. Dương Khai ngược lại không có cân nhắc đến những chuyện này, hắn là chủ nhân, đương nhiên ngồi ở chủ vị chiều đãi khách nhân. Ánh mắt đảo qua bên dưới, cười ha ha. Có thể để cho Kê đại sư cùng hai vị cùng chủ một đường tới nơi này, cũng là thật sự trùng hợp. Kê Anh trầm giọng nói, không phải là trùng hợp, Kê mỗ tới đây may mắn có Lệ cùng chủ cùng Di tông chủ cùng một đường hộ tống. Dương Khai ngạc nhiên hỏi, Kê đại sư đức cao vọng trọng, dược đăng cốc vang danh bắc vực, chẳng lẽ lại còn có kẻ nào không có mắt dám tìm Kê đại sư gây phiền phức sao? Bắc vực này nghe nói rất là thái bình. Lệ Dao hừ lạnh một tiếng, ngày xưa xác thực rất là thái bình, bất quá gần đây lại không được tốt lắm. Lời nói bên trong có chuyện có ý riêng, Dương Khai há có thể nghe không hiểu. Đơn giản là nói bởi vì Lăng Tiêu Cung sinh ra cùng quật khởi, khiến cho bắc vực không có yên ổn. Mặc kệ hắn quay đầu nhìn về Lý Hiên sau lưng Kê Anh, cười híp mắt nói, vị tiểu huynh đệ này nhanh như vậy lại gặp mặt nhau. Lý Hiên sắc mặt trắng bệch, cả kinh kêu, Ngươi muốn làm gì ta? Ta cảnh cáo ngươi chớ có làm loạn nha. Một nửa là giả vờ, một nửa là hù dọa. Lần trước trên tay của Dương Khai bị ăn thiệt thòi, đến nay lòng còn sợ hãi. Dương Khai cười nhạo, tiểu huynh đệ thật là biết nói đùa, xem ra lần trước là bản cung chủ chiêu đãi không có chu đáo, để tiểu huynh đệ trong lòng oán giận. Nếu như rảnh, tiểu huynh đệ không ngại lưu lại làm khách một phen, bản cung chủ sẽ để cho người cảm giác như đang ở nhà. Lý Hiên cả giận nói, có là quỷ mới muốn ở đời này làm khách. Sư tôn ở đây, lá gan của hắn cũng lớn không ít, không cần khum núm như lần trước. Chúc Tình cùng Hoa Thanh Ti bưng trà tới, lần lượt đưa lên mọi người. Hoa Thanh Ti thì còn tốt, Chúc Tình là đem chén trà hung hăng bỏ lên trên bàn, nước trà bắn ra tung tóe. Dương Khai giận dữ vỗ bàn nói, ngươi làm gì, có còn lễ phép hay không? Ta là đang nói ngươi, ngươi trở lại cho ta. Đâu còn thấy bóng dáng của Chúc Tình, sau khi bê trà lên nàng liền lập tức lui ra. Dương Khai kêu gào một trận rồi bất đắc dĩ nói, Kê đại sư chớ trách, nha đầu này tính tình có chút hoang dã, bản cung chủ chắc chắn sẽ hào hảo giáo huấn nàng ta. Kê Anh thản nhiên nói, là một chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Dương Khai mỉm cười, Kê đại sư đại lượng, lại không biết Kê đại sư lần này đến Lăng Tiêu Cung ta là cần làm chuyện gì. Di Kỳ vỗ bàn đứng dậy rồi cười lạnh nói, Dương cung chủ biết rõ mà còn hỏi sao? Người trước đó làm qua cái gì, chẳng lẽ trong lòng còn không biết? Dương Khai liếc mắt nhìn qua hắn, không biết bản cung chủ làm qua cái gì để Di tông chủ kích động như vậy. Ta cùng Di tông chủ hẳn là lần đầu gặp mặt, cùng Di Thiên Tông là không liên quan. Di Kỳ khẽ nói, bản tọa cùng Lệ cung chủ hôm nay tới đây bất quá là vì vị Lý sư điệt này đòi một cái công đạo. Dương công chủ cần biết ác giả ác báo, còn xin tự trọng, nếu không Lăng Tiêu Cung vì ngươi mà đưa tới tai họa ngập đầu. Lệ Dao một bên cũng vuốt cằm, dì huynh nói không sai. Dương Khai híp mắt, nói như vậy hai vị là đến đây gây khó dễ cho Lăng Tiêu Cung, lại không biết Lăng Tiêu Cung ở địa phương nào đắc tội với hai vị. Di Kỳ nói, người đắc tội không phải là ta cùng Lệ huynh, mà là Dược Đan Cốc. Dược Đan Cốc chính là thánh địa của Bắc Vực, đắc tội Dược Đan Cốc chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Bắc Vực. Thân là người Bắc Vực đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Dương Khai tỏ ra ngạc nhiên, ta đắc tội Dược Đan Cốc? Kê Anh trầm sắc mặt, đồ đệ bất tài của ta thường thế còn chưa lành, Dương cùng chủ còn muốn mở mắt nói lời bị đặt sao? Dương Khai quay đầu nhìn về hắn, lại lướt qua Lý Hiên mặt còn đang sưng vù, từ hồ mới lấy lại tinh thần ồ lên một tiếng. Ồ, thì ra là vậy. Kê anh mặt không đổi, nhìn qua hắn. Dương cùng chủ cũng không nên nói, đệ tử này cũng không phải là do người đã thương. Không sai, đúng là ta đánh hắn. Dương Khai gật đầu thừa nhận. Kê anh giận tím mặt, cắn răng nói. Dương cùng chủ dù sao cũng là đế tôn cảnh, vì sao lại muốn lấy mạnh hiếp yếu, nhục môn hạ đệ tử ta? Chẳng lẽ lại thật không đem dược đăng cốc ta để vào trong mắt sao? Dương Khai, là ngươi làm càn rồi. Kê đại sư à, chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không lan truyền ra ngoài dược đăng cốc, thì dược đăng cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại đây? Lệ Giao cùng Di Kỳ đều tức giận nói, tự như người bị đánh không phải là Lý Hiên mà là hai người bọn hắn. Không kịp chờ đợi muốn giật dây Kê Anh. Ngươi còn lời gì để nói? Kê Anh biểu cảm âm trầm nhìn Dương Khai. Dương Khai nhướng mày. Tiểu hài tử làm sai, chẳng lẽ không thể nào dạy dỗ một chút? Làm sai? Kê Anh trên mặt hiện ra giận dữ. Đệ tử này của ta xưa nay nhu thuận hiểu chuyện, lại không biết làm sai chuyện gì mà khiến cho Dương cùng chủ giáo huấn hắn. Dương Khai mỉm cười nhìn Lý Hiên một chút, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta muốn biết hắn cùng Kê đại sư mới nói những gì. Kê Anh hừ lạnh, phân phó nói. Hiên Nhi, đưa chuyện hôm nọ người bị nói rõ ràng ra đi. Đừng có sợ vì sự làm chủ cho ngươi. Chuyện này... Lý Hiên lập tức có chút chần chừ. Nói cho cùng, hắn trước mặt Kê Anh đều là tự mình bịa đặt. Bây giờ Dương Khai ở đây, Lý Hiên thật sự đúng là không có lá gan cùng hắn đối chất. Chẳng qua nếu như không đối chất, lộ ra mình chột dạ, trước giờ bố trí mọi thứ cũng sẽ bị bại lộ ra ngoài. Lấy tính tình của sư tôn, từ lúc đó nhất định không dung tha cho mình. Nhưng nếu là sư tôn nguyện ý tin lời mình nói, mình dù nói cái gì cũng không sao. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt của Lý Hiên lóe ra một tia âm tàn, trong lòng âm thầm có quyết định. Chuyện là như thế này. Lý Hiên mặc dù tuổi tác không lớn lắm, nhưng mà mồm miệng thì lanh lợi. Dưới trình bày của hắn, hôm đó hắn phụng mệnh Kê Anh đến Lăng Tiêu Cung mua dược, là bị Lăng Tiêu Cung ngăn bên ngoài sơn môn. Hắn khổ cực đợi mấy ngày, rốt cuộc cũng có người đến tra hỏi, biết được mục đích của hắn, về sau liền trực tiếp động thủ đánh người. Chẳng những đem hắn đánh cho bị thương, còn cướp đi nguyên tinh mà hắn dùng để mua linh dược. Trong lúc nói chuyện, phảng phất nhớ tới lần ủy khuất hôm đó, Lý Hiên sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt ngắn dài làm cho người ta nghe thương tâm. Nói xong lời cuối, mồm miệng của hắn càng thêm rõ ràng, thanh âm càng ngày càng to, sống lưng cũng đứng thẳng lên, tự như ủy khuất đó đều là thật. Kỳ Anh sắc mặt ngày càng khó coi, Di Kỳ cùng Lệ Giao hai người âm thầm mừng rỡ. Bọn hắn biết Lý Hiên bị ủy khuất càng thảm, Lăng Tiêu Cung cùng với Dương Khai thì càng phiền phức. Nhìn xem chuyện tốt các người làm đi. Đợi cho Lý Hiên nói xong, Di Kỳ lập tức nhảy dựng, chỉ vào Dương Khai cả giận nói. Lấy mạnh hiếp yếu, lấy thân phận đế tôn cảnh, khi dễ một đạo nguyên cảnh thì đã đành, vậy mà còn cướp bóc, đơn giản làm mất hết mặt mũi võ giả Bắc Vực ta. Dương Khai không coi hắn ra gì, mà là cười mỉm nhìn qua Lý Hiên. Người xác định không muốn bổ sung gì sao? Lý Hiên thân thể rung lên, vội vàng hướng sau lưng Kê Anh né tránh. Dương công chủ, người đây là đang uy hiếp đệ tử này của ta sao? Kê Anh đối xử lạnh nhạt nhìn qua Dương Khai. Dương Khai nhún nhún vai. Chưa nói tới uy hiếp, chỉ là hỏi một câu mà thôi. Nói như vậy là ngươi thừa nhận sao? Dương Khai nhíu mày nhìn chăm chú Kê Anh, sau đó đáp. Kê đại sư, ngươi tin tưởng lời đệ tử mình nói ư? Kê Anh khẽ nói. Đệ tử của ta nhập môn hạ của ta đã 10 năm rồi. Là ta nhìn nó lớn lên, đối với bản tính của nó ta vẫn rất là hiểu rõ, tuyệt không phải là từ không mà sinh có. Dương Khai buông tay. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta tự hồ nói cái gì cũng là vô ích thôi. Kê Anh khẽ nói. Người chẳng lẽ còn có ý gì khác? Không có, không có. Chẳng qua là cảm thấy Kê đại sư thu đồ đệ này ánh mắt nhìn người thật sự không được tốt. Kê anh híp mắt. Người nếu có cái gì muốn giải thích, ta có thể nghe một chút. Nhưng nếu không có, Lăng Tiêu Cung cũng không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Người cũng phải theo ta về Dược Đan Cốc để thỉnh tội. Trong lời nói quyết định vận mệnh của một tông môn đỉnh tiêm, cũng chỉ có đệ tử thân truyền của Diệu Đan Đại Đế mới có tư cách này. Dương Khai híp mắt hỏi. Ta có tội gì? Kê anh đáp. Không đem sư tôn ta chính là Diệu Đan Đại Đế để vào trong mắt. Biệt thị luyện đan sư thiên hạ chính là sai lầm lớn nhất của người. Dương Khai nghiêm nghị nói. Nếu như đệ tử môn hạ Diệu Đan Đại Đế đều như Lý Hiền, xảo trá khó lường, mục nát như vậy, bổn cung chủ đúng là không đem hắn để vào trong mắt. Dược Đan Cốc thì tính là gì? Cẩu thí bắc vực thánh địa mà thôi. Kê anh sắc mặt đại biến. Người đừng có càng rỡ. Dương Khai khinh thường nhìn qua hắn nói. Sao? Ta liền làm càng. Người có bản lĩnh cắn ta ư? Người... Kê anh đưa tay chỉ vào Dương Khai, hận không thể nào đi lên cắn hắn một cái. Tuy hắn có tu vi đế tôn cảnh tầng 2, bất quá cũng chỉ là luyện đan sư mà thôi. Có rất ít kinh nghiệm chiến đấu với người ta, sao có thể lấy thân mạo hiểm? Ánh mắt lướt về một bên, Di Kỳ cùng Lệ Giao ngầm hiểu, cùng nhau thôi động đế nguyên, muốn cùng nhau xông tới. Bỗng dưng, ba cổ yêu khí làm người ta sợ hãi phát ra. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đại điện kích xạ mà tới, xoát xoát, đứng trước mặt Di Kỳ cùng Lệ Giao. Muốn động thủ ư? Các người động một chút ta xem. Tề Lôi nắm đấm bóp vang bốp bốp, âm trầm nhìn qua phía trước. Di Thiên cùng Lệ Giao sắc mặt giật mình, trong nháy mắt dừng thân hình, tinh thần khẩn trương cao độ. Mặc dù biết bên trong Lăng Tiêu Cung có cường giả yêu tộc, Vấn Tình Tông kia bị diệt cũng là bởi vì có yêu tộc nhúng tay, nhưng bọn hắn làm sao biết lại có tới ba vị yêu vương. Lấy hai đối ba, bọn hắn căn bản không có chút phần thắng, đừng nói là bên trong Lăng Tiêu Cung còn có nữ tử gọi là Tình Nhi kia. Nữ tử kia một quyền liền đem Di Kỳ đánh bay ra ngoài, thực lực sợ rằng so với ba đại yêu vương này còn mạnh hơn. Đầm rồng hàng hổ à, Lăng Tiêu Cung sao lại có nhiều cường giả như thế? Nội tình như vậy so với tông môn đại đế từ hồ cũng không kém bao nhiêu, chỉ là thiếu một cái đại đế mà thôi. Kê anh cũng cảm giác toàn thân rét rung, bao nhiêu năm không có trải qua dạng hung hiểm này. Yêu khí kia cuồn cuộn mà đến, cơ hồ khiến hắn hô hấp không xong. Bất quá là đệ tử môn hạ của đại đế, tâm tính không tầm thường, biểu lộ mặc dù ngưng trọng nhưng mà không thấy kinh hoảng. Chương 2729. Người muốn làm gì? Kê anh biểu cảm nhìn qua Dương Khai. Dương Khai đáp. Không muốn làm gì, chỉ là Kê đại sư tin tưởng lời đệ tử mình nói. Bản cùng chủ cảm thấy vô luận giải thích, dù giải thích ra sao cũng đều là vô dụng, cũng lười giải thích với người, muốn cho người xem một đồ vật mà thôi. Là vật gì? Kê anh nhíu mày, không biết Dương Khai muốn cho hắn xem đồ vật gì. Dương Khai vỗ vỗ tay, nhìn về bên ngoài điện. Vào đi. Mấy người cùng nhau hướng ngoài điện mà nhìn, chỉ thấy một người từ bên ngoài đi vào, đứng ở trong điện đường, ôm quyền nói. Bái kiến cung chủ. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi, Nam Môn đại sư, ngươi làm sao ở đây chứ? Di Kỳ cùng Lệ Giao đều trợn to trong mắt, nhìn qua Nam Môn đại quân, có chút không dám tin vào hai mắt mình. Hai người thân là tông chủ tông môn đỉnh tiêm tại Bắc Vực, tự nhiên cũng quen biết Nam Môn đại quân, biết người này ở bên trong trận pháp chi đạo có tạo nghệ cực cao, mà lại có chút tự cao tự đại. Những năm qua, hai người bọn hắn cũng không ít lần muốn thu phục Nam Môn đại quân, muốn hắn gia nhập tông môn mình, nhưng mà đáng tiếc không thể thành công. Bây giờ thấy được Nam Môn đại quân xuất hiện tại đây, lại đối với Dương Khai cung kính, Di Kỳ cùng Lệ Giao đều sinh ra một loại cảm giác không thật. Đây là vị Nam Môn đại quân kia ư? Vậy mà cũng có lúc tìm người khác cúi đầu. Ta bây giờ là thủ tịch trận pháp sư của Lăng Tiêu Cung, vì cái gì không thể ở đây? Nam Môn Đại Quân phủi hai người một chút. Thủ tịch trận pháp sư. Nam Môn Đại Quân, ngươi... Lệ Giao cùng Di Kỳ nghe vừa khiếp sợ vừa thấy thất vọng. Bọn hắn mời gọi Nam Môn Đại Quân vô số lần, lại đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Lăng Tiêu Cung này mới thành lập chưa được bao lâu, vậy mà có thể thu phục được hắn. Tên Dương Khai này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Dương Khai biểu môi nói, Nam Môn Đại Sư, đem vật kia ra đi. Dạ vâng. Nam Môn Đại Quân lên tiếng, bỗng nhiên từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái trận kỳ, tiện tay hướng xung quanh bố trí. Sau một thời gian, một trận pháp liền được bố trí thỏa đáng, lại làm cho đám người nhìn như lọt vào trong sương mù. Không rõ lúc này hắn bố trí trận pháp là muốn cho mọi người nhìn cái gì. Nam Môn Đại Quân lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, vật kia giống như một chiếc gương. Quỷ dị chính là trong mặt gương lại không có bất kỳ cái bóng nào, khiến cho người ta nhìn có chút tê hết da đầu. Giơ cao tấm gương này, Nam Môn Đại Quân nói, vật này trước kia là ta đoạt được, gọi là lưu ảnh kính, ghi chép một số hình ảnh. Cũng không biết là như thế nào mà hình thành. Ta từng tìm mấy vị luyện khí đại sư xem qua, nhưng mà không người nào biết đây là vật liệu gì. Xưa nay cũng không có tác dụng gì lớn, hôm nay liền bêu xấu mang ra. Lưu ảnh kính, ký lục ảnh tượng. Đám người nghe xong mơ hồ hiểu ra hành động lần này của Nam Môn Đại Quân là có ý gì. Lý Hiên càng là sắc mặt trắng nhợt, người ngốc nhìn qua lưu ảnh kính, tự hồ không ngờ rằng trên đời lại còn có vật thần kỳ như thế. Kỳ Anh nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì rồi nhìn Lý Hiên một chút. Ánh mắt Lý Hiên không khỏi có chút trốn tránh. Điểm này càng để cho sắc mặt của Kỳ Anh khó nhìn. Nam Môn Đại Quân đưa tay ném đi, đem lưu ảnh kính ném đến không trung. Trên tay huy động một cái trận kỳ, đế nguyên thúc lên. Chỉ một thoáng, trong đại điện tạo nên một mảnh mờ mịt. Một đạo quang mang đột nhiên từ bên trong lưu ảnh kính phóng ra, ném tới bốn phía. Một đoạn hình ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đại điện. Đám người ngưng thần nhìn, trong nháy mắt, liền nhận ra hình ảnh bên trong này là Sơn Môn Lăng Tiêu Cung. Bởi vì tấm biển khắc to ba chữ Lăng Tiêu Cung ngay tại chính giữa, để cho người ta nhìn rõ ràng. Giờ này khắc này, bên trong tấm hình có bốn thân ảnh. Một người trong đó là Lý Hiên, trừ hắn ra gồm có ba nữ tử. Trong đó hai vị vừa mới ở đây, nữ tử gọi là Tình Nhi cũng có trong đó. Không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Lưu ảnh kính này tự hồ chỉ có thể lưu lại được hình ảnh. Nam Môn Đại Quân thôi động đế nguyên, hình ảnh kia cũng không ngừng biến đổi, phản phất tái hiện tình cảnh hôm đó, sinh động như thật. Trước mắt bao nhiêu người, Lý Hiên tiến tới bên người Chúc Tình, cười đùa tí tửng cũng không biết nói cái gì. Chúc Tình mặt lạnh, mặc kệ hắn ta. Bà bốn phen tay máy, Lý Hiên đối với Chúc Tình động thủ tay chân. Chúc Tình thần sắc tức giận, nhưng cũng chỉ là trốn tránh. Một lát sau, mắt thấy Lý Hiên động tác càng ngày càng làm càng, Chúc Tình mới một bàn tay đánh ra, đem Lý Hiên đánh bay. Một hồi qua đi, Dương Khai đột ngột hiện thân, hỏi mấy câu về sau, hung hăng một bàn tay đem Lý Hiên tát ra ngoài, răng bay loạn xạ. Hình ảnh biến hóa, đem ngày đó ở trước sơn môn phát sinh từng chuyện hiện ra. Thẳng cho đến Lý Hiên xám xịt rời đi, hình ảnh mới đột nhiên dừng. Nam Môn Đại Quân thu trận kỳ cùng lưu ảnh kính, hướng Dương Khai ôm quyền, quay người rời khỏi đại điện. Lệ Giao cùng Di Kỳ hai người ánh mắt cổ quái nhìn qua Lý Hiên. Biểu tình kia vừa tức giận vừa buồn cười. Chúc Tình, thực lực ra sao bọn hắn cũng đã lĩnh giáo, ngay cả bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Lý Hiên dám tay máy tay chân đối với nàng, bị đánh một bạt tai đã là nhờ trời may mắn. Nếu không có thân phận đệ tử của Dược Đan Cốc bảo hộ, sợ rằng lúc ấy liền chết đi. Nhưng thật hận, chính là gia hỏa này, vậy mà còn ăn nói bừa bãi, nói xấu Dương Khai, chẳng những đánh hắn, còn đoạt nguyên tinh của hắn, làm cho hai người mơ hồ cũng đi theo. Bây giờ muốn thoát thân sợ rằng là khó khăn rồi. Kỳ Anh ánh mắt phun lửa, quay đầu căm tức nhìn Lý Hiên, gương mặt thất vọng cùng đau lòng. Sư phụ là con sai rồi, đệ tử sai rồi, xin sư phụ trách phạt. Lý Hiên phù phù một tiếng rồi quỳ xuống. Có hình ảnh của lưu ảnh kính ghi chép, hắn biết Mình bất luận giải thích ra sao cũng là vô dụng. Bây giờ chỉ có mau mau nhận sai. Kỳ vọng sư tôn nể tình nghĩa sư đồ sẽ không trục xuất hắn ra khỏi môn hạ. Ta không ngờ ngươi lại là loại người này. Kê Anh đau lòng nhức óc, trong cơn giận dữ xông tới Lý Hiên giơ bàn tay lên. Ngày xưa Lý Hiên trước mặt hắn biểu hiện cực kỳ nhu thuận hiểu chuyện. Hắn xác thực không nghĩ đệ tử của mình lại dám hành sự như vậy, đối với hắn là vô cùng thất vọng. Sư phụ à! Lý Hiên hoảng hốt lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Một cái tát kia lại là chậm chạp không có đánh. Hồi lâu sau, Kê Anh thở dài một tiếng, đưa tay để xuống rồi bình tĩnh nói. Người đi đi! Lý Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Kê Anh. Kể từ ngày hôm nay, người không còn là đệ tử của Kê Anh ta, cũng không còn là đệ tử của Dược Đăng Cốc. Nếu như còn dám lấy danh nghĩa Dược Đăng Cốc đệ tử mà làm việc, ta tất không tha thứ cho người. Kê Anh phất tay áo nói. Sư phụ à! Lý Hiên lúc này mới hoảng hốt, biết Kê Anh thật sự muốn đem mình trục xuất khỏi môn hạ. Thân là đệ tử của Dược Đăng Cốc có rất nhiều lợi ích, hắn còn có tương lai tốt đẹp, sao có thể bỏ đi được. Nếu thật sự bị đuổi khỏi Dược Đăng Cốc, sợ rằng Bắc Vực Minh Mông này vô luận chỗ nào hắn đều không có đất dung thân. Nói thêm một chữ, ta liền lấy mạng ngươi. Kê Anh không thèm nhìn hắn, thần sắc kiên quyết, quyết tâm muốn trục xuất hắn khỏi Dược Đăng Cốc. Chuyện đổi trắng thay đen, từ không sinh có, bụng xỉn tiểu nhân. Đáng hận là mình trước kia không có thấy rõ. Nếu như tiếp tục lưu hắn lại Dược Đăng Cốc, nói không chừng một lúc nào đó sẽ bại hoại danh dự của Dược Đăng Cốc, liên lụy sư tôn danh dự bị hao tổn, vậy hắn muôn lần chết cũng không hết tội. Lý Hiền vốn còn muốn mở miệng cầu tình, nhưng nghe xong lời này nào còn dám nói cái gì. Vị sư huynh bên cạnh hương hắn nháy mắt ra dấu. Lý Hiền lúc này mới ngậm lấy nước mắt, đứng lên đi ra bên ngoài điện. Trong đại điện nhất thời tĩnh mịch, chỉ có tiếng Dương Khai uống trà. Qua một hồi lâu, Kê Anh thu liễm kích động, tự diễu một tiếng. Xem ra Dương công chủ nói không có sai, ánh mắt của ta nhìn người đúng là không tốt. Dương Khai thản nhiên nói. Hôm nay nếu là không có lưu ảnh kính của Nam Môn đại sư, bản cung chủ sợ rằng cũng là hết đường chối cãi. Nếu như hắn cùng Lý Hiên đối chất cũng không có chút bằng chứng nào, đến lúc đó Kê Anh khẳng định sẽ tin Lý Hiên, cũng sẽ không có tin mình. Chuyện miệt thị Dược Đăng Cốc ức hiếp thanh danh đệ tử của Dược Đăng Cốc nếu như truyền ra ngoài, Lăng Tiêu Cung làm sao có thể tồn tại ở Bắc Vực. Biết tâm hắn có oán khí, Kê Anh ôm quyền nói. Chuyện ngày hôm nay là Kê Mổ đường đột, dễ tin lời của tiểu nhân, mong rằng Dương cung chủ chớ nên trách tội. Kê Mổ ở đây bồi tội cho Dương cung chủ. Nói xong liền đứng dậy, nhìn Dương Khai thi lễ một cái. Dương Khai ngồi ngay ngắn bất động, thản nhiên nói. Kê đại sư khách khí rồi, hiểu lầm đã được giải quyết, vậy cũng không có gì. Kê Anh đáp. Dương công chủ đại nhân đại lượng, Kê Mổ thật là hổ thẹn. Dừng một chút rồi nói tiếp. Bất quá còn có một lời, Kê Mổ vẫn là không thể không nói. Dương Khai nhìn qua hắn. Xin lắng nghe. Hôm nay Kê Mổ tới đây, Dương công chủ trước nói những lời đó đối với ta. Tuy cho rằng là nói nhảm, nhưng ngày khác nếu là Dương công chủ gặp được mấy vị sư huynh của ta, cũng không thể lại nói những từ kia. Nói cái gì? Dương Khai nhíu mày. Miệt thị Dược Đăng Cốc. Kê Anh nghiêm mặt nói. Dương Khai giật mình, bỗng nhiên nhớ lại trước đây mình từ hồ có nói Dược Đăng Cốc là cái thá gì. Được rồi, ta nhớ kỹ. Lúc ấy đúng là nói nhảm. Kê Anh nghiêm mặt. Luyện đan sư chúng ta, mặc dù không có tận lực truy tìm võ đạo, nhưng cũng là sở tu trong thiên hạ đại đạo. Lấy đan nhập đạo, tấn thăng đại đế chi vị. Phóng nhãn cổ kim cũng chỉ có một mình gia sư ta. Sáng tạo Dược Đăng Cốc không chỉ là thánh địa trong lòng võ giả Bắc Vực, mà còn là thánh địa trong lòng của luyện đan sư khắp thiên hạ này. Dương cung chủ, người nói như vậy, nếu để cho người khác lan truyền ra ngoài, có thể sẽ đắc tội tất cả luyện đan sư. Ngày khác Lăng Tiêu Cung làm sao mà cầu người ta luyện đan. Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm tính toán. Có nên đem lời nói trước đó của Dương Khai lan truyền ra ngoài, để cho hắn cùng thiên hạ luyện đan sư là địch nhân hay không? Dương Khai cười to. Chuyện này không có cần cầu ai, bản cung chủ tự mình xuất thủ là được rồi. Kỳ Anh ngạc nhiên nhìn qua Dương Khai. Dương cung chủ chẳng lẽ còn là một vị luyện đan sư? Ngay cả Di Kỳ cùng Lệ Giao cũng trợn to trong mắt, bất khả tư nghị nhìn qua Dương Khai, dường như nghe được điều gì làm cho người ta kinh sợ. Dương Khai vuốt cằm. Có biết một hai. Kỳ Anh hào hứng. Xin hỏi Dương cung chủ, phẩm giai ra sao? Có thể luyện chế đan dược cấp bậc gì? Dương Khai vuốt cằm. Có thể luyện chế ra linh đan cấp đế. Cái gì? Kỳ Anh kinh hãi. Có thể luyện chế ra linh đan cấp đế, đó không phải là đế đan sư sao? Phóng nhãn toàn bộ tinh giới có bao nhiêu đế đan sư, được nhìn sư huynh đệ bọn hắn đều đã đến cấp bậc này. Đó là bởi vì Diệu Đan đại đế thu đồ đệ yêu cầu cực cao, mà qua nhiều năm như vậy tự mình dạy bảo, mấy người bọn hắn còn không có điểm thành tựu, há không phải nói rõ Diệu Đan đại đế ánh mắt không tốt ư? Toàn bộ tinh giới trừ bọn hắn ra, đế đan sư tính trên đầu ngón tay tầm 10 người mà thôi. Chương 2730. Nghe Dương Khai nói hắn có thể luyện chế ra linh đan cấp đế, Kỳ Anh xác thực rất làm kinh hãi. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn âm trầm, có chút không vui nói. Dương cung chủ, không phải là đang đùa chứ? Linh đan cấp đế há là chuyện dễ dàng luyện chế. Có thể luyện chế linh đan cấp đế chỉ có đế đan sư. Nếu như tùy tiện người nào cũng có thể trở thành đế đan sư, thì đế đan sư tại tinh giới địa vị cũng không có cao như vậy. Nhìn qua, Dương Khai rõ ràng tuổi tác không lớn lắm, có thể đem một thân tu vi đề thăng tới đế tôn cảnh đã là tài cao ngất trời, nào còn có thời gian đi học tập thuật luyện đan. Nguyên do Kê Anh nhận định Dương Khai là thuận miệng nói chuyện phím, đây quả thực là nhục nhã đối với luyện đan sư thiên hạ, biệt thị đối với luyện đan sư chi đạo a. Người này đúng là không đem luyện đan sư để vào trong mắt. Nghịch đồ Lý Hiên kia tuy rằng điên đảo trắng đen, từ không nói có, nhưng một điểm này là không có nói sai. Kê Anh trong lòng căm tức, hận không thể nào phất tay áo rời đi. Ngại vì mới vừa rồi còn hiểu nhầm người ta, lại có chút mất mặt thể diện. Bất quá sắc mặt kia rõ ràng là âm trầm. Kê đại sư, không có tin sao? Dương Khai nhìn Kê Anh. Kê Anh hừ một tiếng. Không tin thì tới đây. Dương Khai cười khẽ. Hắn là đế đan sư, chính là đế đan sư, không cần thiết chứng minh cho người khác. Bất quá suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhíu mày. Nếu như Kê đại sư không có tin, có dám đánh cuộc một lần hay không? Đánh cuộc? Kê Anh cau mày. Đánh cuộc gì? Thì đánh cuộc bản cung chủ rốt cuộc có phải là đế đan sư hay không? Dương Khai mỉm cười. Kỳ Anh chân mày nhíu, thấy dáng vẻ của Dương Khai đầy tự tin, để cho hắn không khỏi hoài nghi. Gia hỏa này chẳng lẽ thật sự là một đế đan sư? Vậy coi như là rất ghê gớm rồi. Người có thể trở thành đế đan sư đủ để cho hắn nhìn thẳng. Điều này cũng làm cho hắn động điểm lòng hiếu kỳ, muốn tìm cách chứng thực một chút. Đặt cược là gì? À, để ta suy nghĩ một chút. Dương Khai gãi đầu, rồi bỗng nhiên vỗ tay nói. Có rồi, Lăng Tiêu Cung ta vừa mới sáng lập, chính là trăm việc cần làm. Bây giờ có thủ tịch trận pháp sư rồi, vừa bằng thiếu một thủ tịch luyện đan sư. Nếu như Kê đại sư thua, vậy làm thủ tịch luyện đan sư cho Lăng Tiêu Cung có được không? Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe đều kinh hãi, nhào nhào khuyên can. Kê đại sư đừng có tin hắn, không thể nào cùng hắn đánh cuộc à. Lăng Tiêu Cung vốn đã khó dây dưa, nếu như Kê Anh trở thành thủ tịch luyện đan sư, cùng Dược Đan Cốc nhấc lên quan hệ, sau này bắt vực sợ rằng không ai có thể làm gì được Lăng Tiêu Cung. Di Thiên Tông cùng Liên Long Cung cũng chỉ có thể nhìn mặt Lăng Tiêu Cung mà sống. Di Kỳ cùng Lệ Giao sao có thể nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy? Tê Lôi trợn mắt nói. Các ngươi Câm miệng đi. Di Kỳ cùng Lệ Giao tuy rằng bất mãn nhưng quả nhiên không dám nói tiếp. Kê Anh ngẩn ra rồi bật cười nói. Nguyên lai, Dương công chủ đánh cuộc là chủ ý này. Dương Khai khẽ cười. Kê đại sư có dám đánh cuộc cùng ta hay không? Kê Anh nói. Tiền đánh cuộc của Kê Mổ là trở thành thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung. Xin dám hỏi, tiền cược của Dương công chủ là gì? Dương Khai sảng khoái nói. Ta nếu không phải là đế đan sư, tùy ý để cho Kê đại sư xử trí, bản công chủ không một câu oán hận. Kê Anh sắc mặt có chút ngưng trọng. Dương Khai nói ra lời này để cho hắn ý thức được đối phương tự hồ không phải đang nói chuyện phím mà thật sự có chỗ ỷ lại. Dựa vào điểm này không nghi ngờ chính là thân phận của đế đan sư rồi. Nhưng hắn thật sự đúng là đế đan sư ư? Kê Anh trong lòng đã tin vài phần, bất quá không khỏi còn có chút chấn kinh. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi đến đế tôn cảnh thì không nói, như thế nào còn có thời gian đi tu luyện thuật luyện đan? Bản thân hắn đã là đế đan sư, tự nhiên càng có thể nhận thức được đế đan sư quý hiếm ra sao. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Kê Anh nói. Không thích hợp, không thích hợp. Dương công chủ đánh cuộc này không thích hợp. Kê Mổ quá chiếm tiện nghi. Dương Khai có đúng là đế đan sư hay không, chỉ có tự mình hắn biết. Nếu mình cùng hắn đánh cược như vậy, vậy thì quá choáng váng rồi. Đánh cược thắng không có chỗ hay gì, nhưng thua là mua dây buộc mình. Kê Anh còn không có ngốc đến trình độ này. Kê đại sư không có dám sao? Dương Khai mỉm cười. Kê Anh lắc đầu nói. Ngươi đừng có vội dùng kế khích tướng, Kê Mổ là không có mắt lừa đâu. Dương Khai càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy Dương Khai là đang cho mình vào bẫy. Một khi thua cuộc, trở thành thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung, ngày sau đâu còn thời gian thanh nhàn. Tuy luyện đan đối với hắn mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước, thế nhưng hắn là đệ tử thân truyền của Diệu Đan Đại Đế, nào có thể trở thành luyện đan sư của một tông môn khác. Huống chi tông môn to như vậy, đến luyện đan chẳng phải là muốn hắn mệt chết hay sao? Dương Khai gãi cằm. Như vậy à, vậy chúng ta đổi sang một cái đánh cược khác đi. Kê Anh cau mày. Dương công chủ lại muốn làm gì? Bản năng cảm giác có chút không ổn. Dương Khai nói. Tiền đặt cược bất biến, ta cùng Kê đại sư so thuật luyện đan, luyện chế đồng nhất một loại đan dược, xem ai luyện chế ra số lượng linh đan nhiều hơn, phẩm chất cao hơn. Kê Anh lấy làm kinh hãi, trợn mắt nói. Ngươi, ngươi muốn cùng ta đánh cược luyện đan? Hắn không có nghe nhầm chứ, thân là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, lại có thể có người nào muốn cùng hắn so thuật luyện đan? Di Kỳ cùng Lệ Giao một mặt biểu tình cổ quái, nghiêm túc từ trên xuống dưới quan sát Dương Khai, muốn nhìn xem một chút tên gia hỏa này có đúng là bị bệnh hay không. So cái gì không so, lại cùng Kê Anh so thuật luyện đan, không phải là tự mình đi ngược mình sao? Không sai, là so luyện đan chi thuật. Dương Khai khẽ vuốt cằm khiêu khích nói. Kê đại sư, chẳng lẽ chuyện này cũng không dám? Kê Anh xa sầm mặt nói. Dương công chủ, lúc trước là nghịch đồ của Kê Mổ đổi trắng thay đen, là Kê Mổ quản giáo không nghiêm. Kê Mổ cũng đã cùng ngươi xin lỗi nhận sai. Dương công chủ đã có thể khai tông lập phái, lẽ nào cũng là người lòng dạ nhỏ mọn, lặp đi lặp lại nhiều lần mà gây sự cùng với Kê Mổ, không phải đang nhục mạ Kê Mổ hay sao? Lúc trước muốn cùng hắn đánh cược xem Dương Khai có đúng là đế đan sư hay không, bây giờ muốn cùng hắn đánh cược thuật luyện đan liền lộ ra quá ngu xuẩn. Kê Anh cảm thấy Dương Khai này là đang tận lực gây hấn, gây sự với hắn. Dương Khai lắc đầu nghiêm túc nói. Cũng không phải như vậy đâu, ta thật sự muốn cùng Kê đại sư so thuật luyện đan. Cũng là thật tâm hy vọng Kê đại sư có thể trở thành thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung. Kê Anh giận dữ. Ngươi cảm thấy ngươi thắng được ta sao? Vốn đã không vui, bây giờ triệt để biến thành phẫn nộ. Dương Khai nói với hắn như vậy đã không phải là gây phiền toái rồi, mà là triệt để nhục nhã. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì để khiến mình trở thành thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung? Hắn tự tin có thể thắng được mình sao? Hắn đi theo sư tôn học tập luyện đan chi thuật nhiều năm như vậy, một thân sở học đều là sư tôn chỉ bảo cho. Nhục nhã hắn chẳng khác nào nhục mạ sư tôn. Kê Anh há có thể nào dễ dàng tha thứ? Vốn vì sự tình của Lý Hiên làm cho Kê Anh hổ thẹn rồi, giờ phút này phần hổ thẹn đã không còn sót lại chút gì, trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ. Dương Khai chậm chậm đứng dậy, đi về phía trước một bước rồi mỉm cười nói: "Kê đại sư, dám hay là không?" Kê Anh ánh mắt phóng hỏa, tâm tình phẫn nộ đã không biết nên nói điều gì. Dương Khai nhìn như không thấy, mở miệng nói: "Nếu là Kê đại sư không dám, vậy thì quên đi, coi như bản cung chủ không có nói qua lời này." "Tại sao lại không?" Kê Anh đập bàn, bị người khác trước mặt khiêu khích, Kê Anh há có thể nào nhìn được. Nếu là Dương Khai nói so sinh tử chém giết, tự mình không bằng hắn, Kê Anh cũng nhịn đi. Suy cho cùng, hắn không thể nào cùng người ta tranh đấu. Nhưng hôm nay, liên lụy đến luyện đan chi thuật, vô luận Kê Anh có nguyện ý hay không, đều phải tiếp được tiền đặt cược này. Vì thanh danh của chính mình, thanh danh của Dược Đan Cốc, thanh danh của Diệu Đan Đại Đế, để cho bất kỳ ai xem nhẹ hắn đều phải trả giá thật là lớn. Được. Dương Khai vỗ tay. Bất quá tiền đặt cược nhất thiết phải cần sửa sang một chút. Kê Anh hừ lạnh. Sửa như thế nào? Dương Khai nhíu mày. Kê Anh đưa tay chỉ Dương Khai. Kê Mộ Thắng liền mượn đầu Dương công chủ dùng một lát. Dám cùng ta đánh cược thuật luyện đan sao? Ta sẽ cùng ngươi chơi một vố lớn, xem ngươi có sợ không. Chuyện liên quan đến sinh tử, sợ rằng không ai có thể thờ ơ. Kê Anh vốn cho rằng sau khi mình đổi tiền đặt cược, Dương Khai nhất định phải thất kinh. Ai mà biết, Dương Khai không thèm nghĩ, liền gật đầu. Được thôi, liền theo ý của Kê đại sư. Ngươi! Kê Anh ngơ ngẩn, nội tâm lửa giận quay cuồng. Đã bao nhiêu năm, hắn lâu rồi không có nổi giận như thế. Hắn kỳ thực không phải là muốn Dương Khai chết, chẳng qua là muốn đem Dương Khai dọa lui thôi. Ai mà biết, người này thật sự mặt không đổi sắc, tiếp nhận tiền đặt cược của hắn. Hắn chẳng lẽ có lòng tin thắng mình sao? Điều này sao có thể chứ? Mặc dù đều là đế đan sư, trên thuật luyện đan cũng là có chênh lệch. Thiên hạ này đế đan sư, tài năng ở thuật luyện đan thắng được hắn, sợ rằng chỉ có mấy vị sư huynh của hắn thôi. Thật là ghê tởm. Kê Anh chưa bao giờ cảm thấy người nào ghê tởm hơn so với Dương Khai, cũng tự trách bản thân mình tại sao không tìm một điểm dừng. Giận dữ, Kê Anh nói: "Dương công chủ, có muốn sự chủ tiền đặt cược hay không? Người muốn mạng Kê Mổ cũng là có thể." Dương Khai cười to: "Ta chỉ muốn Kê đại sư trở thành thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung. Muốn mạng của ngươi mà làm cái gì?" "Vậy thì xem ngươi có bản lãnh đó hay là không rồi nói." Kê Anh phẫn nộ phất tay áo. "Tiền đặt cược đã định, vậy chúng ta liền thương lượng xem luyện chế linh đan nào." Dương Khai nhìn Kê Anh nói: "Dương công chủ định đi, Kê Mổ không sao." Trong lời nói lộ ra một cổ tự tin cường đại, tự hồ vô luận Dương Khai muốn luyện chế linh đan gì, hắn cũng sẽ không lưu ý. Bất quá hắn quả thực cũng có tư cách này. Luyện đan nhiều năm, linh đan dạng gì mà chưa từng luyện qua, ngược lại long huyết đan kia còn chưa có luyện chế qua, đơn giản là long huyết hoa chưa bao giờ có. "Vậy thì đế nguyên đan đi." Dương Khai suy nghĩ một chút, rất nhanh đưa ra đáp án. Kê Anh ngẩng đầu nhìn Dương Khai rồi trang nghiêm nói: "Dương công chủ nhất định phải luyện chế đế nguyên đan. Đế nguyên đan tuy là loại linh đan luyện chế tốt nhất, nhưng sao không đổi thành đạo nguyên cấp linh đan?" Gia hỏa này không ngờ là đế đan sư thật. Dương Khai nhắc tới đề nghị luyện chế đế nguyên đan, Kê Anh liền xác định điểm này. Bởi vì đế nguyên đan tuy rằng là loại linh đan đế cấp luyện chế phổ biến nhất, nhưng cũng chỉ có đế đan sư mới có khả năng luyện chế ra. Hơn nữa, vô cùng đòi hỏi luyện đan chi nghệ, gần giống như đầu bếp khảo nghiệm tài năng nấu nướng. Tại luyện đan chi thuật cũng là loại đạo lý này. đồng dạng cùng một phần tài liệu. Thông thường đế đan sư có lẽ chỉ có thể luyện chế 3-4 viên đế nguyên đan, nhưng vào tay Kê Anh tuyệt đối có thể thành 9 viên đan dược. Chương 2731. 9 viên đan dược là số lượng lớn nhất. Một lọ linh đan nhiều lắm chỉ luyện được 9 viên. Đề nghị đổi một loại đạo nguyên cấp linh đan. Không phải là Kê Anh không có phần thắng, mà là không muốn thắng mà đối phương lại không phục. Hắn là đế đan sư đã nhiều năm, luyện chế qua vô số đế nguyên đan. Dương Khai tuy là đế đan sư, nhưng không có khả năng cùng với hắn kinh nghiệm phong phú. Lựa chọn đế nguyên đan luyện chế, hắn vô tình chiếm được tiện nghi lớn. Nếu như đổi thành đạo nguyên cấp linh đan, hắn cũng sẽ chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng làm vậy, tối thiểu điểm xuất phát của mọi người sẽ không quá chênh lệch. Không cần đâu, đa tạ hảo ý của Kê đại sư, luyện chế đế nguyên đan đi. Dương Khai lắc đầu từ chối. Hắn tất nhiên hiểu rõ vì sao Kê Anh có đề nghị này. Trong lòng hắn cảm nhận về Kê Anh lập tức tốt lên mấy phần. Cũng không phải ai ai cũng đều có thể trở thành thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung. Cho dù Kê Anh là đệ tử thân truyền của Diệu Đan Đại Đế, nhưng nếu nhân phẩm không quá tốt, Dương Khai cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Chuyện của Lý Hiên trước đó, hắn có thể sảng khoái cúi đầu nhận sai, thậm chí chịu nhận lỗi ngay trước mặt mình, đem Lý Hiên trục xuất khỏi Dược Đan Cốc, để cho Dương Khai cảm thấy Kê Anh này tâm tính không có tệ, nhân phẩm phúc hậu. Bây giờ nhìn lại, quả thật là như thế. Đổi sang một góc độ suy nghĩ khác, hắn là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, là người của Dược Đan Cốc. Trước đó nếu không xin lỗi Dương Khai cũng không có biện pháp gì để bắt hắn, trừ phi thật sự muốn đắc tội cùng Dược Đan Cốc. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Kê Anh mặc dù xuất thân không tầm thường, thân phận cao quý, nhưng mà không giống đại đa số luyện đan sư dối trá cao ngạo kia. Lại thêm thân phận đế đan sư, nếu có thể trở thành thủ tịch luyện đan sư cho Lăng Tiêu Cung, về sau linh đan của tông môn không cần Dương Khai quan tâm nhiều. Thậm chí Kê Anh có thể bồi dưỡng ra một nhóm luyện đan sư cho Lăng Tiêu Cung. Một tông môn phát triển chỉ dựa vào một người là không được, phải suy tính chu đáo hướng về phía trước. Dương công chủ đã khăng khăng như thế, Kê mổ đương nhiên không có vấn đề. Kê Anh trầm giọng nói, cảm giác như một lòng hảo tâm bị tiểu nhân lòng lan dạ thú từ chối. Sau đó lật tay lấy ra một đống dược liệu, chia ra làm hai phần. Nhìn qua Dương Khai nói, hai phần dược liệu này đều là để luyện chế đế nguyên đan. Vô luận về phẩm chất hay số năm tháng đều không có chênh lệch. Dương công chủ mời kiểm tra. Dương Khai mỉm cười, Kê đại sư là người mà ta tin được. Vậy thì ngươi chọn một phần đi. Kê Anh nói, Dương Khai tiện tay lấy một phần. Thanh danh địa vị Kê Anh bày ra ở đây, coi như muốn thắng Dương Khai cũng là đường đường chính chính dùng thuật luyện đan để đánh bại hắn, không có khả năng đi bày âm mưu quỷ kế. Thấy Dương Khai dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái, Kê Anh không khỏi có chút nổi giận. Nếu như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dương công chủ đã là đế đan sư, hẳn là có lò luyện đan của riêng mình rồi. Có cần ta cho ngươi mượn một cái hay không? Không cần đâu. Dương Khai mỉm cười lắc đầu, đã muốn so đấu luyện đan, vậy dĩ nhiên là muốn trước mặt người ta quyết đấu, không có che giấu điều gì. Cũng không có dời bước, Dương Khai trực tiếp ở bên trong đại điện kéo giãn khoảng cách. Kê Anh tiện tay ném ra một cái lò đan ba chân, vững vàng rơi trên mặt đất. Đan đỉnh vừa xuất hiện, trong đại điện liền tràn ngập một hương khí lạ kỳ, giống như lan như xạ, để cho người ta tinh thần chấn động. Lò luyện đan này nhìn cổ xưa, rõ ràng trải qua vô số năm tháng, hai đầu rồng uốn lượn sinh động như thật. Kê Anh điều tiết lô hỏa lớn nhỏ, trong lò hiện ra lít nha lít nhít phù văn đồ án, để cho người ta nhìn thấy liền có chút hoa mắt chóng mặt. Một cổ đê ý tràn ngập ra. Lò tốt. Dương Khai hai mắt tỏa sáng khen không dứt. Cùng là luyện đan sư, đối với lò luyện đan tốt đương nhiên có một loại cảm giác yêu quý đặc biệt. Lò luyện đan mà Kê Anh vừa lấy ra Dương Khai liền biết đây không phải là vật phàm, mà từ hương khí bên trong đan lô tràn ngập ra ngoài, suy đoán Kê Anh tuyệt đối dùng lò luyện đan này đã luyện chế ra vô số linh đan. Hẳn là đã cùng lò luyện đan này đạt đến một loại cảnh giới người lô hợp nhất. Kê Anh ngạo nghễ nói, đây là lò kém nhất của Kê Mổ. Xuất ra cái kém nhất, đơn giản là không muốn chiếm tiện nghi, cũng là tự tin đối với thực lực của chính mình. Dương Khai khẽ vuốt cằm, dương một tay lên, đem lò luyện đan của mình ném ra ngoài. Lò luyện đan này toàn thân tử quang ông ánh, xuất hiện trong nháy mắt cũng là đê ý tràn ngập, có cùng cấp độ với lò luyện đan của Kê Anh, đều là đế cấp đan lô. Điều này không khỏi làm cho Kê Anh khẽ giật mình, dường như không ngờ Dương Khai cũng có nội tình như vậy. Bất quá ngẫm lại, Dương Khai nếu là đế đan sư, có một cái đế cấp đan lô cũng là bình thường. Duy nhất để cho Kê Anh hồ nghi, không hiểu, đan lô này tự hồ nhìn có chút quen mắt. Kê Anh xác định mình chưa từng gặp qua đan lô này, nếu như gặp qua rồi nhất định có thể nhận ra. Quyết đấu sắp đến, hắn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều, vội vàng đắm chìm tâm thần. Cho dù đối thủ là một tên không biết trời cao đất dày, hắn cũng không dám có bất kỳ phớt lờ gì. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Cầm ra bản lãnh chân chính, đánh bại Dương Khai trên mọi phương diện mới là tôn trọng thuật luyện đan. Đáp lại nhiều năm qua, sư phụ đã dạy bảo. Bắt đầu đi thôi. Kê Anh thần sắc nghiêm nghị, quay đầu nhìn qua Dương Khai. Dương Khai đang muốn gật đầu, bỗng nhiên đem ánh mắt ném đến một bên, mỉm cười nói. Di tông chủ cùng Lệ cung chủ, còn muốn tới đây đặt một ít tiền cược hay không? Chúng ta cũng có thể đặt cược sao? Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc mắt, hơi có chút kinh hỉ. Đều đã tới rồi, hai vị chẳng lẽ cam tâm tay không mà về? Dương Khai mỉm cười nhìn qua bọn hắn. Tốt! Di Kỳ khẽ quát. Chúng ta đặt cược, không biết Dương công chủ có thể tiếp tiền đặt cược lớn như thế nào? Lớn bao nhiêu thì tiếp bấy nhiêu, cược cơ nghiệp tông môn cũng là có thể. Dương Khai hờ hững nói. Cái gì? Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe xong đều biến sắc, bị Dương Khai dọa cho sợ rồi. Cược cả cơ nghiệp tông môn, chuyện này quá là lớn. Tuy nói Di Kỳ cùng Lệ Giao hữu tâm bỏ đá xuống giếng, muốn chỗ này cắt mấy đao thịt của Dương Khai mang đi, nhưng cả cơ nghiệp tông môn, loại sự tình này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn đối với Kê Anh là 10 phần lòng tin, cũng không dám đánh cược như vậy. Hai vị là không dám sao? Dương Khai khinh miệt nhìn bọn hắn. Không phải không dám, mà là không cần thiết. Chúng ta cũng không oán không cừu, chơi lớn như vậy mà làm gì? Di Kỳ mạnh miệng nói, kỳ thật trong lòng thì chột dạ. Đúng như vậy à, tùy tiện chơi đùa là được rồi. Nếu như thế, hai vị cảm thấy muốn tiền cược như thế nào mới có thể tiếp nhận đây? Dương Khai hỏi. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, thần niệm phun trào, tự hồ đang bàn tính. Dương Khai cũng không nóng nảy, chỉ đứng một bên chờ, cười híp mắt nhìn Kê Anh. Hôm nay khí trời tốt. Kê Anh nhướng mày, nghĩ thầm, đây không phải là nói nhảm mà. Đồ Đần cũng nhìn ra được, bất quá hắn nói cái này với mình mà làm gì? Chẳng lẽ muốn làm nhiễu tâm cảnh của mình sao? Đúng là âm hiểm mà. Hắn nhìn không được, trừng mắt Dương Khai một chút. Dương công chủ, ta cùng Lệ huynh thương lượng đã xong rồi. Di Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Dương Khai đưa tay ra hiệu. Ta cùng Lệ huynh đánh cược lợi ích 10 năm của tông môn mình, không biết Dương tông chủ có dám tiếp hay không. Ván cược này Kê Anh nghe thấy khuôn mặt cũng có chút động. Lợi ích 10 năm của tông môn, mặc dù nói thì đơn giản, nhưng nếu đổi thành nguyên tinh chính là một con số cực kỳ kinh khủng. Di Thiên Tông cùng Liên Long Cung là dạng tông môn đỉnh tiêm, môn hạ sản nghiệp vô số, còn có được nguyên tinh khoáng mạch các loại, một năm lợi ích tối thiểu cũng là 5.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. 10 năm, vậy coi như là 500 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Hai đại tông môn liền là 10 ức. Còn số này đơn giản kinh khủng. Xem ra, Di Kỳ cùng Lệ Giao lòng dạ độc ác, muốn từ Lăng Tiêu Cung vớt vát chỗ tốt. Kê Anh quay đầu nhìn về Dương Khai, muốn biết hắn hiện nay có biểu tình gì, hẳn là sắc mặt khó coi đi. Vừa nhìn, Kê Anh khẽ giật mình. Dương Khai lại biểu môi khinh thường. Hai vị đều là nhân vật nổi tiếng của Bắc Vực, lại xuất thủ hẹp hòi như vậy sao? Hẹp hòi? Người dám nói chúng ta hẹp hòi? Di Kỳ sắc mặt xa sầm. Lệ Dao hiếp mắt. Dương công chủ chẳng lẽ đang cố tỏ vẻ cao siêu, kỳ thật lại không dám nhận ván cược này? Hắn coi như xem thấu ý nghĩ của Dương Khai, nói tới nói lui để tỏ ra vẻ thần bí. 50 năm. Ta với các ngươi cược 50 năm, lợi ích 50 năm mỗi một tông môn. Dương Khai nói, giơ một bàn tay lên. Di Kỳ cùng Lệ Dao đều hít sâu một hơi, Kê Anh cũng ở một bên trợn to trong mắt, như người điên nhìn lấy Dương Khai. Di Kỳ miệng đều không có chút lưu loát, có thể thấy tâm tình kịch liệt ra sao. Ngươi có biết lợi ích 50 năm của Di Thiên Tông là bao nhiêu không? Bà ngươi dám mạnh miệng như thế? Dương Khai bình chân như vậy nói. Tính tạm một năm, 5.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. 10 năm, 500 triệu. 50 năm, 25 ức. 2 tông môn, bất quá 50 ức. Bất quá 50 ức? Lệ Dao kém chút nữa bị Dương Khai khoác lác cho ngàn chết. Hắn muốn thật sự hỏi Dương Khai 50 ức nguyên tinh thượng phẩm là khái niệm gì. Dương Khai cười xùy một tiếng, khinh thường nhìn bọn hắn. Sao? Hai vị không dám đánh cược ư? Hay là không có lòng tin với Kê đại sư? Trước một câu còn không có gì, sau một câu liền nghiêm trọng rồi. Nếu là thật sự nửa đường bỏ cuộc, chẳng phải là như Dương Khai nói, bọn hắn không có lòng tin đối với Kê anh sao? Việc này có thể lớn có thể nhỏ, làm không tốt sẽ đắc tội Kê anh. Thật sự là âm hiểm xảo trá. Lệ Dao cùng Di Kỳ hận nghiến răng. Lâm Đầu tự nhiên không thể nào lui bước. Lệ Dao hừ lạnh nói. Ta cùng Di Kỳ huynh tuyệt nhiên không có vấn đề. 50 năm thì 50 năm. Không biết Dương công chủ có thể xuất ra nhiều tiền đặt cược như vậy không? Đúng như vậy. Di Kỳ tán đồng gật đầu. 50 ức nguyên tinh thượng phẩm không phải là số lượng nhỏ. Đến lúc đó nếu là Dương công chủ bùng, ta cùng Lệ huynh biết làm ra sao? Thật là trò cười. Dương Khai chỉ vào mũi mình. Ta giống như loại người nói không giữ lời sao? Di Kỳ cùng Lệ Dao nghiêm túc dò xét, sau đó nói. Chúng ta lại không quen biết, ai mà biết ngươi là ai? Được rồi. Dương Khai dáng vẻ một bộ tức hổn hển, càng để Di Kỳ cùng Lệ Dao cảm thấy hắn đang cố tỏ vẻ thần bí. Di Kỳ cười to nói. Nếu như Dương công chủ có thể xuất ra tiền cược tương đương, ta cùng Lệ huynh liền đặt cược với ngươi. Lời này là các ngươi nói, tuyệt đối đừng có hối hận a. Dương Khai giơ tay nói. Vậy mời ngươi lấy ra đi. Lệ Dao phản phất xem thấu dáng vẻ của Dương Khai, thúc giục nói. Đây. Dương Khai duỗi tay, một không gian giới chỉ liền xuất hiện trên lòng bàn tay, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chương 2732. Lấy ra thật sao? Di Kỳ cùng Lệ Dao liếc nhau, đồng thời có chút khiếp sợ, xen lẫn hoài nghi. Mặc dù Dương Khai diệt Vấn Tình Tông, chiếm được cơ nghiệp của Vấn Tình Tông nhiều năm tài phú tích lũy, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng chiếc nhẫn kia của Dương Khai bên trong có 50 ức nguyên tinh thượng phẩm. Vấn Tình Tông cùng Linh Long Cung, Di Thiên Tông không kém nhau bao nhiêu. Lợi ích hàng năm kinh người, nhưng mà gia đại nghiệp đại, tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Đại đa số lợi ích hàng năm đều bị tiêu hao hết, chỉ có một phần nhỏ tích lũy. Cho dù Di Thiên Tông cùng Liên Long Cung hiện nay cũng chỉ có hơn 10 ức nguyên tinh thượng phẩm, so với Vấn Tình Tông cũng kém không nhiều. Nói một cách khác, Dương Khai có được tài phú của Vấn Tình Tông cũng mới chỉ có 10 ức nguyên tinh thượng phẩm, tăng thêm bản vật của hắn quy ra nguyên tinh, tổng cộng 20-30 ức là ghê gớm, làm sao có thể có hơn 50 ức? Không phải là không tín nhiệm Dương công chủ, bất quá chiếc nhẫn kia của Dương công chủ ta cùng Lệ huynh cần kiểm tra một chút. Di Kỳ trầm giọng nói. Không sai, tự nhiên là muốn kiểm tra rồi. Dương Khai gật đầu. Bất quá ta muốn làm phiền Kê đại sư kiểm tra. Kê đại sư là người của hai vị, có tin được không? Đó là đương nhiên. Di Kỳ vội vàng gật đầu. Lệ Giao đương nhiên cũng không có ý kiến. Vậy làm phiền Kê đại sư. Dương Khai mỉm cười, đem chiếc nhẫn vứt cho Kê Anh. Kê Anh tiếp nhận, thần niệm tràn qua chiếc nhẫn. Sau một khắc, trong mắt bỗng nhiên trợn tròn, thần sắc kinh hãi. Cái này! Hắn chính là đế đan sư, vốn cũng không thiếu tài phú. Toàn bộ Bắc Vực, người muốn cầu hắn luyện đan là vô số. Mỗi một lần luyện đan đều có rất nhiều lợi ích. Đừng nói 50 ức nguyên tinh thượng phẩm, chính là 50 tỷ cũng không đủ để cho Kê Anh khiếp sợ như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn đúng là kích động rồi. Đến một câu đều nói không lưu loát. Biểu tình kia rõ ràng nhìn thấy cái gì cực kỳ quý hiếm. Di Kỳ cùng Lệ Giao đều giật mình, nghĩ thầm bên trong nhẫn không gian đến cùng có vật gì tốt, lại để cho Kê đại sư thất thố như vậy, hiếu kỳ muốn chết. Nhưng mà không có tiện đến lấy. Bọn hắn không cho rằng Dương Khai sẽ để cho bọn hắn nhìn, bằng không cũng sẽ không để cho Kê Anh kiểm tra chiếc nhẫn. Người từ nơi nào mà có được nhiều như vậy? Kê Anh quay đầu hoảng sợ nhìn qua Dương Khai. Dương Khai cười ha ha, đem chiếc nhẫn từ trên tay Kê Anh lấy trở về, gật gù đắc ý nói. Không thể nói. Kê Anh nuốt nước bọt, niệm niệm không thôi nhìn qua chiếc nhẫn bị Dương Khai thu hồi. Bất quá cũng biết đây là bí mật của Dương Khai, cũng không có ý tứ truy vấn tiếp. Chần chừ một chút, hắn nói. Dương công chủ, nếu người lần này so đấu thuật luyện đan thua ta, ta cũng không cần đầu trên cổ ngươi. Ngươi đem những vật kia chia cho ta phần nửa được chứ? Lúc đầu không có ý định muốn mạng của Dương Khai, chỉ là hù dọa Dương Khai một chút thôi. Bây giờ nhìn thấy những thứ tốt hơn, đương nhiên phải thay đổi tiền đánh cược. Trong những không gian này không phải là những vật khác, mà là 100 vạn nội đan mà Dương Khai đem từ man hoang cổ địa ra. Chục tỷ nguyên tinh xác thực không đủ để cho Kê Anh động dung, nhưng mà 100 vạn nội đan này thì lại khác. Nhiều nội đan chồng chất tại một chỗ như vậy, mà lại không thiếu nội đan cấp 12. Đừng nói Kê Anh chưa bao giờ thấy qua, kể cả 10 đại đế kia cũng đều chưa từng thấy qua, huống chi. Những nội đan này dự dụng vô cùng, thời điểm luyện đan sư luyện đan sẽ thường xuyên cần dùng đến yêu thú nội đan làm đan dẫn. Một nội đan tốt chẳng khác nào một cái thuốc dẫn hoàn mỹ, có thể luyện chế ra một lò linh đan tuyệt hảo. Những thứ này đối với Kê Anh, lực hấp dẫn so với nguyên tinh còn lớn hơn, cũng khó trách hắn lại kinh ngạc như thế. Kê đại sư muốn sao? Dương Khai mỉm cười nhìn hắn, Kê Anh hơi đỏ mặt. Đồ tốt bậc này, luyện đan sư nào mà không muốn chứ? Muốn, ta có thể cho ngươi hết. Dương Khai tiếu dung không giảm. Là thật sao? Kê Anh giật mình, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Không phải là muốn Kê mổ ta thay Lăng Tiêu Cung luyện đan ư? Dương Khai cười ha ha. Kê đại sư đúng là mắt sáng như đuốc. Kê Anh khẽ nói. Dương công chủ ý kiến hay, nhưng mà đáng tiếc Kê mổ sẽ không đáp ứng. Đối với chuyện này, Dương Khai cũng sớm đã có dự liệu, đương nhiên sẽ không thất vọng, gật đầu nói. Đã như vậy, so đấu nếu là Kê đại sư thắng, thứ này liền phân cho người một nửa. Tốt, lời này là ngươi nói, hy vọng Dương công chủ có thể nói lời giữ lời. Kê Anh đại hỷ, hắn thấy đây quả thực là Dương Khai đang đưa nội đan cho hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nói về thuật luyện đan lại thua kém Dương Khai. Kê đại sư, đồ vật trong cái nhẫn này có đúng là giá trị 50 ức hay không? Lệ Giao cùng Di Kỳ một bên nghe vẫn còn không biết rõ trong nhẫn không gian này có giá trị đồ vật ra sao, nhìn không được mở miệng hỏi. 50 ức ừ. Kê Anh khinh thường nhìn, thản nhiên nói. Đồ vật trong giới chỉ kia đầy đủ mua 2 đại tông môn các ngươi. Cái gì? Di Kỳ cùng Lệ Giao sợ hãi. Đủ để mua xuống 2 đại tông môn, bên trong giới chỉ kia rốt cuộc có đồ vật gì vậy mà có thể để Kê đại sư chắc chắn như thế? Trong lòng càng tò mò, Hận hiện nay không thể nào đem Dương Khai đánh cho ngất xỉu, đoạt lấy chiếc nhẫn mà tìm hiểu ngọn ngành. Tiền cược của bổn công chủ đã xác định rồi, hai vị còn muốn cược hay không? Dương Khai quay đầu nhìn qua Di Kỳ cùng Lệ Giao. Di Kỳ nhíu mày, thần sắc kiên định nói: cược chứ, vì cái gì mà không cược? Tặng không chỗ tốt há có thể nào không cần? Không tệ à, bản tọa tin tưởng Kê đại sư. Lệ Giao cũng nghiêm mặt nói. Kê Anh nhướng mày: các người muốn cược là chuyện của các ngươi, thắng bại đều không liên quan đến ta. Thuật luyện đan không phải là dùng để đánh bạc, hắn sợ dĩ đáp ứng Dương Khai cược một trận chủ yếu là vì Dương Khai muốn so tài, tự nhiên không muốn Lệ Giao Di Kỳ cùng mình thắng bại buộc chung một chỗ, giống như thắng bại đều là trách nhiệm của Kê Anh hắn. Vân vân vân, Kê đại sư nói không sai. Lệ Giao vội vàng đổi giọng: đây chỉ là ta cùng Di Kỳ huynh và Dương cùng chủ đánh cược mà thôi. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi thôi. Dương Khai mỉm cười. Kê Anh quay đầu nhìn hắn: người trước đi. Dương Khai trầm giọng nói: Kê đại sư, xem nhẹ đối thủ như vậy thật sự là được chứ? Lời mặc dù nói như thế, trên tay cũng không có nhàn rỗi, duỗi hai tay vén tóc mái qua một bên, trong nháy mắt một cái đỉnh lô bay ra, một gốc linh dược lập tức bay vào đỉnh, hô một tiếng, hỏa diễm phản phất thiêu đốt, không khí nhiệt độ bên trong lập tức tăng. Quỷ dị chính là không thấy Dương Khai có bất kỳ dấu vết nào thôi động đế nguyên. Là thần thức chi hỏa. Kê Anh biến sắc, thấp giọng kinh hô, hắn không nghĩ tới Dương Khai lại có thần thức chi hỏa. Chỉ cần mỗi cái này thôi cũng đủ khiến cho hắn phải coi trọng rồi. Thần thức chi hỏa là một loại thần thức biến dị. Người có được thần thức chi hỏa, khi luyện đan hay luyện khí đều được trời ưu ái. Bởi vì trong quá trình luyện đan, thần thức có tác dụng rất lớn. Vô luận là khống chế hỏa hầu hay đối với đầu nhập linh dược nắm bắt thời cơ, đều cần thần niệm kiểm soát. Mà người có thần thức chi hỏa, có thể trực tiếp điều tiết hỏa hầu. Đối với linh dược nắm chắc, thời cơ kỳ diệu đến đỉnh phong, thậm chí tại khắc họa linh trận cũng không cần có bất kỳ vật dẫn, lăng không khắc trận. Đây là thứ mà luyện đan sư khác không cách nào so sánh. Thì ra là thế, lại có thần thức chi hỏa, không trách tràn đầy tự tin. Kê Anh trong lòng giật mình, hiểu rõ Dương Khai ỷ vào cái gì, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, không còn chần chừ, hai tay đưa lên thôi động đế nguyên. Bên trong đan lô lập tức dâng lên một đoàn lửa nhỏ. Một gốc linh dược bị Kê Anh đưa vào trong lò đan, thanh âm suy suy truyền ra. Kê Anh hai tay ấn quyết biến hóa khắc họa linh trận, phụ trợ cô đọng dược dịch. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có Dương Khai cùng Kê Anh hai người lực lượng phun trào. Hai lò luyện đan tản ra năng lượng cực kỳ nóng. Di Kỳ và Lệ Giao tò mò đi tìm hiểu ngọn ngành, là bị ba đại yêu vương cùng nhau ngăn, hướng bọn hắn nhìn chăm chăm. Thời điểm luyện đan sư luyện đan, tối kỵ bị người khác quấy rầy. Ba đại yêu vương đối với hai người này tự nhiên phòng bị cực kỳ xâm nghiêm, e sợ bọn hắn dùng thủ đoạn gì quấy nhiễu Dương Khai. Chuyện này khiến Di Kỳ cùng Lệ Giao giận râu trừng mắt, nhưng mà không có biện pháp. Cùng chủ có thể thắng sao? Hoa Thanh Ti cùng Chúc Tình sóng vai đứng tại cách đó không xa, yên lặng quan sát. Dương Khai lại cùng Kê Anh quyết đấu thuật luyện đan, chuyện này khiến cho Hoa Thanh Ti trong lòng bối rối, lặng lẽ truyền âm cho Chúc Tình hỏi. Ta cũng không có hiểu luyện đan. Chúc Tình nhàn nhạt đáp. Hoa Thanh Ti cũng nghĩ thầm như vậy, mình mặc dù nhìn qua người khác luyện đan, nhưng đối với thuật luyện đan cũng là nhất khiếu bất thông, căn bản nhìn không ra cục diện bên trong ai chiếm ưu thế. Bất quá, người nhìn thần thái của hắn kìa, giống như rất có tự tin. Chúc Tình nói bổ sung. Hoa Thanh Ti nghe, vội vàng cẩn thận quan sát Dương Khai, phát hiện quả như Chúc Tình nói. Dương Khai biểu lộ tràn đầy tự tin, còn có cao đấu chí. Nếu là không có hy vọng thắng, hắn tuyệt đối không có vẻ mặt như vậy. Phát hiện này để gánh nặng trong lòng của Hoa Thanh Ti được giải khai, âm thầm vì Dương Khai mà động viên. Lửa trong lò vang lên âm thanh xì xì nhốn nháo bên tai không dứt, Sau đấu thuật luyện đan, hai người hai tay không ngừng đưa lên hạ xuống. Một đạo ấn quyết biến đổi, từng linh trận tinh diệu bên trong lò luyện đan tiêu tan huyễn sinh. Từng gốc linh dược bị đầu nhập vào trong, ngưng luyện ra được hương khí dược dịch, rất nhanh tràn ngập. Kê Anh đang một mực, lặng lẽ chú ý động tác của Dương Khai. Tuy nói Dương Khai có thần thức chi hỏa, nhưng không thể nào khinh thị được. Kê Anh vẫn cảm thấy hắn không có khả năng chiến thắng mình. Bất quá một phen quan sát cũng làm cho Kê Anh xác định một việc. Dương Khai đúng thật là một đế đan sư, mà kiến thức cơ bản lại cực kỳ vững chắc. Bởi vì động tác hắn cô động dược dịch là vô cùng tỉ mỉ, không có chút rối loạn nào. Ngưng luyện ra được dược dịch cũng cực kỳ tinh thuần. Nếu không phải là đế đan sư, tuyệt đối không thể nào làm được đến trình độ này. Âm thầm mừng rỡ, thiên hạ này lại có thêm một vị đế đan sư. Tin tức này nếu nói cho sư tôn, sư tôn hẳn là sẽ rất cao hứng. Đan đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bát đại tinh thầm, so với võ đạo càng khó tấn thăng. Chuyện này cũng đưa đến số lượng luyện đan sư trong thiên hạ thưa thớt. Người bên ngoài chỉ thấy luyện đan sư phong quang vô hạn, sao có thể phát hiện được nỗ lực chua xót đằng sau. Dược đan cốc tận sức đem đan đạo phát dương quang đại, mấy đệ tử của Diệu Đan Đại Đế cũng đều coi đây là nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, hy vọng thiên hạ này luyện đan sư càng nhiều thì càng tốt. Chương 2733. Nhìn một chút, Kỳ Anh có chút nao nao, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện ra độ tinh thuần dược dịch mà Dương Khai ngưng luyện ra không yếu hơn mình. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là Dương Khai trong quá trình luyện đan lại giống mình như đúc. Một loại linh đan cũng không phải là chỉ có một đan phương. Từng luyện đan sư đối với luyện đan chia đạo, cảm ngộ không giống nhau, năng lực không giống nhau. Việc này cũng đưa đến luyện đan sư khi luyện chế linh đan, quá trình bên trong có một chút khác biệt. Ví dụ như trình tự linh dược cùng thời cơ. Có luyện đan sư cảm thấy đầu nhập loại linh dược này trước tương đối tốt. Cũng có luyện đan sư cảm thấy đầu nhập linh dược kia tốt hơn. Chuyện này cũng sáng tạo ra tình cảnh một loại linh đan có bao nhiêu loại đan phương. Có lẽ ngay cả dược liệu cần thiết dùng đến đều không hoàn toàn giống nhau. Đan phương cũng không phải là chỉ bao hàm vật liệu luyện đan. Một phần đan phương hoàn chỉnh chẳng những bao quát dược liệu, còn bao gồm quá trình luyện chế. Có thể nói, một phần đan phương thì tương đương với một cuốn sách thuyết minh luyện đan. Đây mới là chỗ trân quý của đan phương, cũng là tâm huyết kết tinh của luyện đan sư. Mà bây giờ, Kê Anh kinh ngạc phát hiện, quá trình Dương Khai khi luyện chế cùng mình có chỗ tương tự, có thể nói là từ một bản khắc ra. Nói một cách khác, đan phương của Dương Khai cùng hắn là hoàn toàn giống nhau. Chuyện này sao có thể chứ? Đế nguyên đan là linh đan đế tôn cảnh dùng để khôi phục đế nguyên, cũng là loại linh đan đế cấp phổ biến nhất. Đan phương linh đan này, theo Kê Anh biết, không có 10 bản cũng có 8 bản. Mặc dù cơ bản là giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt. Mà đan phương đế nguyên đan tốt nhất dĩ nhiên chính là đan phương mình đang nắm. Bởi vì phần đan phương này là Diệu Đan Đại Đế nhiều năm trước tự mình cải tiến. Có thể nói trên đời này không có đan phương nào tốt hơn. Đan phương này, Diệu Đan Đại Đế cũng chỉ truyền thụ cho mấy người đệ tử, cũng không có người ngoài học qua. Bây giờ thấy được dấu vết trên tay của Dương Khai, Kỳ Anh tự nhiên cảm thấy rất là ngạc nhiên. Chẳng những Kỳ Anh cảm thấy ngạc nhiên, mà người khác vây xem cũng đều biểu lộ cổ quái. Bởi vì bọn hắn phát hiện, quá trình Dương Khai cùng Kê Anh luyện chế cơ hồ là giống nhau như đúc. Khác biệt chính là Dương Khai động tác nhanh hơn một chút, Kê Anh chậm hơn một đường. Đây không phải là bởi vì Kê Anh luyện đan kỹ nghệ không có bằng Dương Khai, mà là luyện chế sau. Minh bạch điều này, ở trong mắt cũng cảm giác không đúng. Liền tự như Kê Anh đang bắt chước Dương Khai luyện đan. Dương Khai lấy dược liệu gì, hắn liền lấy dược liệu đó. Dương Khai lúc nào đem dược liệu bỏ vào trong lò đan, hắn cũng lúc nào đem dược liệu bỏ vào trong lò đan. Nghi ngờ trong lòng Kê Anh càng ngày càng đậm, vốn cho rằng tình huống này là trùng hợp, nhưng luyện tới nửa đường, hắn mới khẳng định, hai người nắm giữ đan phương quả thật giống nhau. đan phương này ngươi từ nơi nào mà có? Kê Anh nhịn không được mở miệng hỏi. Đây chính là đan phương sư tôn truyền thừa, như thế nào lại lưu lạc ra ngoài? Kê đại sư, ngươi phân tâm rồi. Dương Khai thần sắc không thay đổi. Nếu còn như vậy, cuộc tỷ thí này ngươi sẽ phải thua. Kê Anh toàn thân chấn động, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn chỉ lo nghi hoặc đan phương này lại có chút thất thần, dẫn đến quá trình cô đọng dược dịch bên trong không thể đem hết toàn lực. Bây giờ xem lại, dược dịch của mình tự hồ kém hơn của Dương Khai. Cô đọng dược dịch là bước đầu tiên, cũng là khẩn yếu nhất. Một bước này nếu là không làm tốt, thế tất sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của linh đan. Luyện đan cũng giống như đánh cờ, một bước sai đi cả bàn cờ. Bất kỳ một chi tiết gì không làm tốt đều sẽ hỏng mất. Không thể nào thua. Đây là một trận liên quan đến danh dự của dược đan cốc, liên quan đến sư tôn, tuyệt đối không thể nào thua. Thần sắc chấn động, Kê Anh liền phản phất như biến thành một người khác, cả người tản mắt ra khí chất khó tả. Tâm thần của hắn lập tức đắm chìm đến luyện đan, trong mắt không còn vật gì khác. Dương Khai cũng là nghiêm túc đến cực điểm. Hắn mặc dù là đế đan sư, nhưng cũng là lần đầu cùng đế đan sư khác so đấu. Mà người này lại là đệ tử thân truyền của Diệu Đan Đại Đế. Nếu như không có toàn lực ứng phó, tuyệt đối là không thể thắng. Hắn có ỷ vào, không phải là Kê Anh không có thần thức chi hỏa. Đây bất quá là một cái ưu thế nhỏ của hắn thôi. Hắn chân chính ỷ vào là đại đạo đan âm. Năm đó tại Hằng La Thương Hội, một lần luyện đan dẫn phát đại đạo đan âm, khai sáng thiên đạo thủ thuật luyện đan. Từ đó, Dương Khai tại luyện đan chi đạo nhất phi trùng thiên. Nếu không có cơ duyên đó, luyện đan chi đạo của Dương Khai sao có thể nào tấn cấp nhanh như vậy? Những năm này hắn căn bản không có tốn bao nhiêu thời gian ở thuật luyện đan. Dưới tình huống bình thường, lúc này hắn có thể trở thành đạo nguyên cấp luyện đan sư đã là may mắn lắm rồi. Tuyệt đối không thể nào trở thành đế đan sư. Nhưng đại đạo đan âm lại ban cho hắn nội tình, để cho hắn dễ dàng nhảy lên đến trình độ đế đan sư. Dù là như thế, kinh nghiệm của hắn cũng không thể nào so cùng Kê Anh là đế đan sư uy tín lâu năm. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tâm thần lập tức trở nên linh hoạt kỳ ảo, cả người phảng phất dung nhập vào thiên địa này. Một loại cảm giác kỳ diệu từ trong lòng dâng lên. Dương Khai động tác trên tay biến đổi, bỗng nhiên giống như bị kinh phong khoa tay múa chân. Bộ dáng này để cho Lệ Dao cùng Di Kỳ kém chút cười bể bụng. Bất quá, ba đại yêu vương nhìn chăm chăm soi mói cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lại nhìn Kê Anh động tác nước chảy mây trôi, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn giống như một loại hưởng thụ. So với biểu hiện của Dương Khai, đơn giản là một trời một vực, lập tức phân cao thấp. Chỉ bằng một cái này thôi, còn muốn thắng Kê đại sư sao? Đơn giản không biết trời cao đất dày. Hoa Thanh Ti cũng phát hiện ra điều này, trên mặt không khỏi hiện ra một tia thần sắc lo lắng. Hoàn toàn không biết Dương Khai đây là đang làm gì. Biểu hiện trước đó của hắn đều rất tốt, làm sao bỗng nhiên giống như biến thành một người khác. Ở tại một nơi, có một người bỗng nhiên không chớp mắt, tập trung nhìn vào Dương Khai. Trên mặt hiện ra cực kỳ khiếp sợ, ánh mắt không chớp. Người này chính là đại đệ tử của Kê Anh. Vị đại đệ tử này đối với Dương Khai cũng không có ấn tượng gì tốt. Không phải là vì Lý Hiên nói xấu về Dương Khai, mà nguyên nhân tất cả là bởi vì Dương Khai. Lý Hiên bị sư tôn trục xuất khỏi sư môn, tuy nói hắn cũng khinh thường đủ loại hành động trước đó của Lý Hiên, nhưng dù sao sư huynh đệ nhiều năm ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Hắn vốn còn nghĩ sư phụ sau khi tức giận qua đi sẽ khuyên hắn đem Lý Hiên thu vào môn hạ. Sư đệ dù sao tuổi còn nhỏ, sao có thể không phạm sai lầm, làm sai biết hối cải là tốt rồi. Đáng hận, Dương Khai này lại không cho hắn một cơ hội. Dương Khai cùng với Kê Anh tỷ thí, trong lòng của hắn rất là khinh thường, cũng không cảm thấy Dương Khai có thể thắng lợi. Một mực lấy một loại ánh mắt cừu thị nhìn chăm chú lên hắn, muốn nhìn hắn một chút, đợi lát nữa bị sư tôn đánh bại sẽ có biểu lộ gì. Nào biết đang xem xét lại nhìn ra có cái gì ghê gớm. những người khác lại không biết rằng Dương Khai tuy giống như nổi điên run rẩy, hai tay tùy ý vung loạn, không có chút nào mỹ cảm có thể nói, nhưng hắn thấy có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Từ nơi sâu xa, hắn mơ hồ nắm chắc một điểm gì, thời điểm muốn bắt nhưng không bắt được, khiến không khỏi chảy mồ hôi trán, trợn to tròng mắt từ từ quan sát kỹ Dương Khai, không chịu buông tha một tơ một hào. Bên trong đại điện, mùi thuốc càng ngày càng nồng nặc, tất cả linh dược đều bị hai người đầu nhập vào trong lò, cô đồng thành dược dịch. Nắp lò hợp phong đã đến giai đoạn nuôi đan. Từng đạo lực lượng phát tiết, mọi người vô pháp nhìn thấy trong lò luyện đan như thế nào. Từng linh trận lóe sáng chợt tắt, nhiều loại dược dịch trong đó hỗn hợp, phát sinh ra biến hóa thần kỳ. Tên đại đệ tử bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Dị động này, ngoại trừ Dương Khai cùng Kê Anh, còn tất cả mọi người đều giật mình. Hoa Thanh Ti định nhãn nhìn, chỉ thấy tên đại đệ tử đúng là toàn thân mồ hôi tuôn như nước, phảng phất vừa trải qua một trận liều mạng, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, lại như trước nhìn chăm chăm Dương Khai. Sao rồi? Hoa Thanh Ti vội vàng đến bên cạnh hắn, muốn đem hắn nâng lên. Người này là đại đệ tử của Kê Anh, nếu như ở nơi này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đối với Kê Anh cũng không có tiện bàn giao. Đừng có động vào ta! Đại đệ tử quát khẽ một tiếng, gân xanh nổi lên trên trán, nhìn cực kỳ dọa người. Hoa Thanh Ti vươn tay ra cứng ngắc, để nguyên tại chỗ, trong lòng nổi nóng không thôi, không biết gia hỏa này nổi điên làm gì. Trong lúc Dương Khai rảnh rỗi tranh thủ, liếc qua vị đại đệ tử này, hương hắn nhếch miệng mà cười nói. Vậy mà nhìn ra chút manh mối rồi sao? Xem thật kỹ có thể ngộ ra cái gì, liền nhìn ra vận số của chính ngươi. Một bên, Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe, trong mắt trừng một cái khinh thường biểu môi, thầm nghĩ gia hỏa này thật là có can đảm mạnh miệng a. Người ta là đại đệ tử của Kê Anh, muốn học cái gì cũng sẽ không tìm ngươi, ngươi bận tâm mà làm gì? Huống chi, ngươi chỉ có chút tài năng này, sợ là ngay cả đại đệ tử người ta cũng không có bằng, vậy mà còn dám dõng dạc như vậy, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi hay sao? Ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, liền thấy tên đệ tử kia cắn chặt hàm răng, đem con mắt trừng to. Đa tạ Dương đại sư. Cái gì? Lệ Giao cùng Di Kỳ kinh ngạc ngây ngốc, liếc nhìn nhau, đều thấy chấn kinh trong mắt của đối phương. Vị đại đệ tử này đến cùng là sao mà đang nói lời cảm tạ Dương Khai, hơn nữa còn gọi hắn là Dương đại sư? Điều đó không có khả năng à? Sư tôn hắn đang ngay trước mặt, hắn không sợ sư tôn sinh khí ư? Đây rốt cuộc là như thế nào? Kê Anh mặc dù hết sức chăm chú, nhưng cũng vì nghe tiếng đệ tử bỗng nhúc nhích, nghe hắn tôn kính Dương Khai như vậy, lông mày không có nhịn được nhíu một cái, nghĩ thầm, rành con lúc này vậy mà lấy tay bắt cá. Nuôi không người đã nhiều năm như vậy rồi. Rồi tò mò hướng Dương Khai bên kia phủi một chút, một mắt đảo qua, Kê Anh động tác trên tay dừng, trong mắt chậm chậm trợn tròn, ngay cả ôn dưỡng lò linh đan cũng đều quên. Tạo nghệ luyện đan của hắn so với đệ tử của mình cao minh hơn vô số lần. Đệ tử đều có thể nhìn ra, mình làm vi sư tự nhiên không có khả năng không nhìn ra. Trong mắt của hắn nhìn thấy không phải là động tác cổ quái hiếm lạ, mà là múa hai tay như gió của Dương Khai. Một đầu đại đạo thông tới đan thuật đỉnh phong. Động tác của Dương Khai tự nhiên mà thành, cùng đại đạo không bàn mà hợp. Từ nơi sâu xa, tự hồ có một loại thông điệp để hắn nhìn không thấu. Loại tình huống này cho tới bây giờ, hắn chỉ nhìn thấy qua trên tay của Diệu Đan Đại Đế, chưa từng nghĩ hôm nay lại thấy ở một người khác. Kết thúc tập 533 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.